vợ chồng ảnh hậu ngược cầu hàng ngày. Chương 17, Boss lại đến trễ. Gocchuyenaudio.com Edit, Nhạc Giao, Beta, Hikari 2088. Sáng sớm hôm sau, có lẽ vì tối qua ngủ sớm nên hiếm khi Tô Uyển dậy trước Tần Chấp. Trời vẫn còn tối, khiến cô không thể thấy rõ xung quanh. Chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn vang lên trên đỉnh đầu của Tô Uyển. Cô vừa muốn trở người thì thấy có một bàn tay ôm eo mình nên không nhúc nhích nữa. Ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, hơi thở quen thuộc vây quanh khiến cô yên lòng. Cô ngẩng đầu, cẩn thận quan sát dáng vẻ khi ngủ của A Chấp. Lúc anh ngủ không giống với dáng vẻ dịu dàng bình thường của anh dành cho cô. Trái lại, nhìn khuôn mặt anh lúc này lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày còn có sự bá đạo. Ngay cả nụ cười cong lên nơi khóe môi cũng không thể che giấu nó. Cô giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve mặt của anh, từ hai hàng lông mày xuống đôi môi mỏng. Đẹp trai quá đi, cô ngẩng đầu hôn lên môi anh, cứ như thể không nhìn thấy sự biến đổi nơi khuôn mặt anh vậy. Lúc cô định lùi lại thì Tần Chấp mở mắt, trong mắt tràn đầy vui vẻ, giữ chặt ót cô, đầu lưỡi linh hoạt chui tọt vào miệng cô, anh quấn lấy lưỡi cô. Liếm mút, cảm thấy bản thân mãi mãi không thể nếm đủ hơi thở ngọt ngào này. Tiếng hôn ái muội vang vọng khắp phòng cho đến khi cô không thở nổi. Đôi mắt ngập nước, Tần Chấp xoay người, để vợ yêu nằm trên ngực mình. Sau đó, anh hôn lên trán cô, ánh mắt dịu dàng, không còn nét bá đạo khi ngủ nữa. Chào buổi sáng, bảo bối, chào buổi sáng, cô chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn kịch liệt. Chớp mắt liên tục, rồi nhìn đôi mắt sâu thẳm đối diện mình. Cô nghĩ thầm, hàng mi cong vút kết hợp với đôi mắt này thật là đẹp quá mà. Anh duỗi tay che mắt cô, khàn giọng nói, đừng nhìn anh như vậy. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái như vậy. Đàn ông vào sáng sớm vốn đã không chịu nổi kích thích. Huống chi đây còn là vợ yêu mà anh vốn không có sức chống cự. Nửa người dưới như đang bốc hỏa vậy. Cô khó hiểu khi bị anh che mắt lại nên nháy mắt không ngừng. Sao vậy, cô chọt chọt người anh. Sự ngứa ngáy truyền đến lòng bàn tay của anh, khiến tay run rẩy, hàng lông mi dài của cô xẹt qua bàn tay của anh cứ như đang quét qua lòng anh vậy. Bảo bối, vì em mê hoặc anh đấy. Ngọn lửa trong lòng anh bùng lên, anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, lật người đè cô xuống. Dùng một bàn tay giữ lấy hai tay cô trên đỉnh đầu. Nên em phải phụ trách dập lửa. Anh nâng eo, khàn giọng làm nũng với vợ yêu. Sau khi anh tập thể dục xong thì trời cũng đã sáng. Vì vậy, Boston lại đi làm trễ. Khi Boss đi qua ngang quầy tiếp tân, cô bé tiếp tân đã nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái. Mợ nó, Boss thật là lợi hại. Chỉ thích mỹ nhân chứ không thích giang sơn. Cô chưa từng thấy ông chủ nào đến trễ nhiều lần như anh cả. Cô cảm thấy công ty của mình chưa bị đóng cửa đã là kỳ tích rồi. Sau đó, cô vội vàng gõ chữ trên điện thoại. Trong diễn đàn giơ cao cây đuốc lên, tiếp tân bị ngược chết. Chắc, Boss vừa mới đi ngang qua đó. Tiểu vương bị ngược chết. Ha ha, Boss lại đến muộn nữa rồi. Tôn tỷ bị ngược chết. Hình như tháng này Boss đã đến trễ một tuần rồi thì phải. Cậu chia tay bị ngược chết. Không, là lần thứ 9 rồi. Cừu non mới đến, cũng không phải đến trễ mỗi ngày mà. Cậu chia tay bị ngược chết. Đúng rồi, để tôi bổ sung, tháng này đã được 22 ngày. Ngoại trừ 3 cái cuối tuần và 4 ngày Boss đột nhiên nổi hứng bỏ bê công việc thì tháng này còn lại 11 ngày mỉm cười. Cừu non mới đến, tôi cần phải lẳng lặng suy nghĩ. Mỹ nhân bị ngược chết. Boss có dẫn phu nhân theo không? Tiếp tân bị ngược chết. Cô đoán xem, mỉm cười, mỹ nhân bị ngược chết. Nếu Boss ở cổ đại thì nhất định là hôn quân rồi. Tiểu vương bị ngược chết. Hôn quân, 1. Tôn tỷ bị ngược chết. Hôn quân, 2. Cậu chia tay bị ngược chết. Hôn quân, 10.086. Đê Giang Cương bị ngược chết. Giấy chứng nhận thân phận hôn quân đây. Mỹ nhân bị ngược chết. Phù Dung Trướng Noãn Độ Xuân Tiêu, Trương Tiểu Thư bị ngược chết, Tòng Tử Quân Vương Bất Tảo Triều. Hai câu này trích trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Trích bản dịch của Nguyễn Mỹ Tài là: Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu, đêm xuân nóng, nương náu màn đào, tòng tử quân vương bất tảo chiều. Quân vương tự ấy buổi trầu ra chưa? Nguồn, tthtvn, net, tiểu vương bị ngược chết. Chu choa, mấy người bậy bạ quá đi. Chim bay bị ngược chết. Mấy người nghĩ boss đến trễ là vì phu nhân không dậy nổi hay vì lượng vận động buổi sáng quá lớn. Mỹ nhân bị ngược chết. Tôi sẽ giả vờ như không hiểu anh đang nói gì. Cậu chia tay bị ngược chết. Tôi cảm thấy bản thân đã bị đả kích. Về chuyện tấm ảnh đang hot của hai ngày trước, nhân viên trong công ty là những người đầu tiên tin tưởng tính chân thật của bức ảnh đó. Vì sao ấy hả? Vì họ có thể thấy rõ mồn một tình cảm sâu đậm giữa boss và ảnh hậu Tô. Ánh mắt của boss dành cho vợ ngọt chết người luôn đó nha. Thư ký bị ngược chết. Tiểu vương bị ngược chết. Sao vậy, thư ký bị ngược chết? Hồi nãy tôi mới vào văn phòng của boss. Thư ký bị ngược chết. Boss đang cột tóc cho phu nhân đó. Thư ký bị ngược chết. Mợ nó, cả căn phòng ngập tràn hương phấn luôn đó. Thư ký bị ngược chết. Đây không phải là thời gian làm việc hay sao? Thư ký bị ngược chết. Nhìn đẹp lắm đó, ngay cả tôi còn không làm được nữa. Thư ký bị ngược chết. Chồng tôi còn không biết cột tóc cho tôi nữa là. Thư ký bị ngược chết. Đau lòng chết mất. Thư ký gửi đi rất nhiều tin nhắn như biểu lộ tâm trạng khó tả này của bản thân. Tiểu vương bị ngược chết. Tôi quyết đá văng chén cẩu lương có độc này. Cẩu chia tay bị ngược chết. Chịu không nổi nữa rồi. Mau gọi 120 giúp tôi với. Mỹ nhân bị ngược chết. Cẩu độc thân cảm thấy như bị vạn tiễn xuyên tim. Tôn tỷ bị ngược chết. Bớ hàng xóm, có người ngược cẩu. Thiếp thân bị ngược chết. 10.000 điểm bạo kích. Khiến cẩu độc thân đã bị ngược đến bật khóc. Chim bay bị ngược chết. Cầu xin boss hãy chừa đường sống cho chúng tôi. Khóc hu hu, ngày nào boss tôi cũng sâu ân ái. Mỗi ngày đều bị ngược thành cẩu. Trên đời này không còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Tiểu Dương là nhân viên mới không tin vào tình yêu thật lòng trong giới giải trí. Cô ta cảm thấy lúc nào minh tinh cũng đang lăng xê cho bản thân nên không chú ý đến tấm ảnh gây náo động vào hai hôm trước. Nhưng vì thấy diễn đàn quá náo nhiệt nên cô ta lại đâm ra tò mò. Cừu non mới đến, lẽ nào boss và ảnh hậu Tô lại ân ái đến vậy sao? Tôn tỷ bị ngược chết. Chắc, không cần nói gì nhiều. Mời xem tên của tôi. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Thiếp thân bị ngược chết. Xem tên của tôi. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. 1. Tiểu vương bị ngược chết. Xem tên của tôi. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. 2. Cậu chia tay bị ngược chết. Bổ sung một chút, trước khi thấy sự âu yếm giữa boss và phu nhân thì tôi là đã có chủ mỉm cười. Không một ai trong diễn đàn dò hỏi Tiểu Dương có tin không? Cũng không muốn thuyết phục cô tin. Thậm chí, họ còn không nói tiếp về chủ đề này. Cô nàng Vương đã chia tay với bạn trai đầy kính. Giữ nguyên nụ cười ngọt ngào. Đứa bé ngốc nghếch, chị sẽ đợi cưng gia nhập với các anh chị. Nếu cưng nhìn hai người kia chỉ biết có lẫn nhau thì sẽ bị đau mắt hột luôn đấy. Đến lúc đó, chị sẽ chăm sóc cưng thật tốt. Bị ngược đến khóc rồi hả? Có cần khăn giấy không? Cảm giác là cẩu độc thân có lạnh lẽo không? Ở đây có thảm bằng lông đấy nhé. Cô nàng Vương đã chia tay với bạn trai thuần thục kéo hộp tủ ra. Lấy hết các thiết bị ở bên trong ra. Đến đây nào đồng chí. Có cần thuốc trợ tim cấp tốc không? Cách chương.